Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com, Triệu Quốc Đống may mắn qua cửa. Ninh Pháp cũng không có hỏi nhiều về việc tập đoàn Dụ Thái có thể mang tới bao cơ hội cho ngành chế biến chè Thanh Bình. Y chỉ muốn nhắc đảng ủy, chính quyền địa phương không nên một lòng một dạ nghĩ làm như thế nào để lừa gạt cấp trên mà phải làm việc chính thức có lợi cho dân chúng. Giống như anh muốn tạo trụ sở trồng chè vậy, anh phải suy nghĩ xem phát triển ngành sản xuất này có thể mang tới lợi ích thực tế không, anh phải làm như thế nào mới thực hiện được điểm này, chứ không phải là làm lớn, trồng đại trà để hấp dẫn ánh mắt lãnh đạo nhưng không cần biết kết quả cuối cùng là như thế nào. Quận Hoài Châu phát triển các công ty tư nhân vừa và nhỏ trong lĩnh vực da giày được Ninh Pháp đánh giá rất cao. Ninh Pháp đúng là không ngờ được Hoài Khánh vốn lấy các công ty nhà nước lớn làm chính lại dành nhiều tâm trí trong việc phát triển các công ty tư nhân nhỏ như thế này, hơn nữa đã hình thành quy mô bước đầu. Đến tối khi đi dạo ở Thất Tinh Quan, Ninh Pháp và Hồ Liêm vẫn trao đổi với Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống về việc này. Triệu Quốc Đống trả lời khá đơn giản, đó chính là muốn tận dụng sức lao động dư thừa ở địa phương một cách lớn nhất, bồi dưỡng công nhân có tay nghề, đồng thời hấp dẫn những người sang làm công ở khu vực Duyên Hải muốn về quê hương gây dựng sự nghiệp. Ninh Pháp rất thưởng thức tác phong nói thẳng làm thật của Triệu Quốc Đống. Nhất là quan điểm sắc bén và tầm nhìn của Triệu Quốc Đống làm Ninh Pháp đánh giá cao. Ví dụ như sức lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên của khu vực Trung Tây được đưa sang phát triển các thành phố ở khu vực Duyên Hải, mà khu vực Trung Tây phải gánh vác tiền bồi dưỡng, giáo dục những người liên doanh này, gánh vác tiền chữa trị an cư cho những người già trẻ nhỏ chấp nhận ô nhiễm môi trường do việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và ngành gia công mang tới. Điều này làm cho chênh lệch giữa khu vực Trung Tây và khu vực Duyên Hải càng lúc càng lớn, khiến mâu thuẫn xã hội ở khu vực Trung Tây cũng càng thêm rõ ràng. Cách nói hơi kích động của Triệu Quốc Đống làm Ninh Pháp nhớ lại mình hồi 10 năm trước. Nhưng theo thời gian và những gì trải qua khiến y học được cách nhẫn nại, phải tận dụng sở trường, tránh đi sở đoản, chỉ như vậy anh mới có thể trưởng thành lên được. Cuộc đi dạo ở cổ chiến trường đúng là đã đạt được mục đích của Trần Anh Lộc. Chỉ có 4 người, Trần Anh Lộc và Ninh Pháp đi trước một chút. Dù sao bí thư tỉnh ủy và bí thư thị ủy cũng có chuyện cần nói riêng. Điểm này Hồ Liêm và Triệu Quốc Đống đều hiểu. Cũng may Hồ Liêm và Triệu Quốc Đống cũng nhanh chóng tìm được đề tài chung, nói về điển tích lịch sử của cổ chiến trường này. Triệu Quốc Đống rất quen thuộc lịch sử Hoài Khánh, tùy tiện nói ra một chuyện là có thể nói nửa tiếng. Đến khi Ninh Pháp và Trần Anh Lộc nói chuyện xong đi về, Hồ Liêm và Triệu Quốc Đống vẫn còn chưa hết hứng tê hú nói chuyện. Thư viện Ngô Đồng mặc dù được xây dựng thời Đường nhưng khi đó chẳng qua chỉ là một trường tư thục, còn chưa chính thức là một thư viện trường dạy học. Chính thức hình thành thư viện Ngô Đồng là thời Hậu Tống. So sánh với 4 thư viện lớn thời cổ đại của Trung Quốc chúng ta thì thư viện Ngô Đồng không nổi tiếng bằng. Nhưng nếu nói về lịch sử và quy mô thì nó không hề thua kém. Ninh Pháp cười cười gật đầu đi vào thư viện Ngô Đồng. Kiến trúc của thư, góc truyện audio.com. Viện Ngô Đồng vẫn có một bộ phận được giữ gìn phong cách thời Tống, nhưng bởi vì qua nhiều lần sửa chữa trùng tu nên kiến trúc chủ thể lại theo phong cách thời Minh là chính, cũng có một phần đời Thanh. Đứng trước cửa thư viện Ngô Đồng vừa lúc có thể quan sát Bích Ba Đàm bên dưới. Đứng ở cửa thư viện Ngô Đồng có thể nhìn thấy hơn nửa nội thành Hoài Khánh vào tầm mắt. Đập vào mắt chính là khu sản xuất của năm đóa kim hoa cùng với những căn nhà thấp của dân chúng chạy dọc về phía đông nam. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt giới thiệu nhìn bố cục nội thành Hoài Khánh hiện nay cùng với phương án quy hoạch đô thị mới. Ninh Pháp cười thầm trong lòng, xem ra Triệu Quốc Đống này có không ít tâm kế. Ít nhất có thể dẫn mình tới đây, sau đó khôn khéo nói chuyện này, có lẽ muốn dùng miệng mình để xác định phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh. Anh Lộc, Quốc Đống, Hoài Khánh 2 năm nay phát triển rất nhanh. Theo An Đô trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Trung Tây, địa vị của Hoài Khánh sẽ càng lúc càng quan trọng. 10 năm sau sẽ là 10 năm kinh tế Trung Quốc chúng ta phát triển rất nhanh. Dù là kinh tế hay sự nghiệp xã hội hoặc tiến trình đô thị hóa đều sẽ diễn ra rất nhanh, cho nên tôi cảm thấy trong quy hoạch đô thị cần phải đi trước thời đại. Nói tới đây, Ninh Pháp hơi nhấn mạnh một chút, quan điểm này tôi đã nói ra trong quy hoạch phát triển đô thị của thành phố An Đô. Một thành phố của tỉnh đứng thứ 5 về kinh tế của cả tỉnh, mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế tài chính, văn hóa của khu vực Trung Tây, là nơi tập trung các con đường giao thông chính của khu vực mà đi nhỏ nhẹ như phụ nữ là không được. Hoài Khánh cũng là như vậy, tôi vẫn cho rằng Hoài Khánh sẽ không thua kém gì Miên Châu cùng Kiến Dương. Hoài Khánh có trụ cột ngành cơ giới chế tạo tốt đẹp, có ưu thế tốt nhất là ngay gần An Đô, bây giờ ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh lại đi trước thời đại, anh không có lý do gì không tin mình có thể xây dựng Hoài Khánh thành thâm quyến của An Nguyên. Nói như vậy chính là hơi thiếu khí phách, phải nói là thành thâm quyến của cả khu vực Trung Tây. tôi cảm thấy Hoài Khánh còn có thể làm tốt hơn nữa. Phải làm cho Hoài Khánh không những trở thành một thành phố công nghiệp kinh doanh đơn thuần, phải để Hoài Khánh thành đô thị tràn đầy sức sống và hấp dẫn về nhân văn, lịch sử. Ninh Pháp không nói câu nào về quy hoạch phát triển cụ thể của Hoài Khánh, nhưng lời này của y làm cho bốn người cạnh Trần Anh Lộc, Lương Khải Sơn, Triệu Quốc Đống, Diêu Cảnh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bí thư tỉnh ủy tin tưởng vào Hoài Khánh như vậy, làm cho mỗi thành viên bộ máy Hoài Khánh không có lý do gì không thể phát triển Hoài Khánh được như vậy. Mà hàm nghĩa trong lời nói của bí thư Ninh là rất rõ ràng, không nên sợ đầu sợ đuôi, phải dám có tính sáng tạo, dám phá vỡ quan niệm cũ. Hội nghị báo cáo công việc ở Quy Ninh diễn ra rất nhiệt liệt, ngay cả bí thư thị ủy Trần Anh Lộc nổi tiếng ôn hòa, tỉnh táo cũng rất kích động nói. Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp cũng khẳng định với thành tích 2 năm gần đây của Hoài Khánh, đồng thời cũng kỳ vọng bộ máy đảng ủy, chính quyền Hoài Khánh cần phải tiến thêm nữa trong khi cải cách, phải bỏ quan niệm cũ trói buộc, dám tiếp nhận thứ mới. Nhưng khi tập trung phát triển kinh tế cũng cần phải chiếu cố phát triển sự nghiệp xã hội, phải giải quyết vấn đề tam nông và tăng thu nhập của nông dân, coi đây là công việc quan trọng nhất của Góc Chuyện Audio.com, đảng ủy, chính quyền địa phương, coi trọng cả công nghiệp, nông nghiệp. Đoàn xe bí thư Ninh cuối cùng đã rời khỏi địa phận Hoài Khánh trong những cái vẫy tay của rất nhiều người. Giống như tảng đá ngàn cân đeo trên người được cởi xuống, làm cả Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống đều cảm thấy đã may mắn vượt qua kiểm tra. Trần Anh Lộc không biết biểu hiện của Hoài Khánh so với bốn nơi bí thư Ninh khảo sát được xếp thứ mấy. Nhưng y cũng có thể thấy được biểu hiện của Hoài Khánh không hề kém. Nhất là trong hội nghị tổng kết công việc ở Quy Ninh, Ninh Pháp đánh giá rất cao, cũng yêu cầu Hoài Khánh phải nên làm như thế nào trong công việc, nên phân biệt nặng nhẹ trong công việc. Trần Anh Lộc coi như cũng đoán ra đôi chút, mà y tin Triệu Quốc Đống cũng hiểu. Ninh Pháp rất kỳ vọng vào Hoài Khánh, Trần Anh Lộc thậm chí còn cảm thấy vượt quá mong chờ đối với các thành phố thị xã khác. Thâm quyến của khu vực Trung Tây, danh hiệu này bây giờ đã rơi trên đầu Hoài Khánh, làm người Hoài Khánh đều cảm thấy xấu hổ. Cách chương.